Hắn nhìn thoáng qua Lâm Hiên dẫm nát dưới chân Phượng Hoàng, tuy nhiên cố gắng bảo trì thong dong chi sắc nhưng trong mắt sợ hãi, nhưng lại vô luận như thế nào, cũng không cách nào che giấu đấy. Tục ngữ nói, người có tên, cây có bóng. Không nói đến Lâm Hiên hiện tại, thật lớn danh khí, nãi long giới ngoại trừ những cái kia thần long thấy đầu không thấy đuôi độ kiếp kỳ lão quái vật, đã không có tu sĩ có thể cùng hắn so sánh với, cho dù lui một vạn bước, trong lúc này có nói ngoa, cũng tuyệt không phải mình có thể địch nổi. Cái khác không đề cập tới, tựu là bị cái kia Lâm tiểu tử dẫm nát dưới chân linh vật chính mình tựu không cách nào phỏng đoán, tuy nhiên không cách nào cùng trong truyền thuyết thiên phượng chân linh so sánh với, nhưng cũng không phải mình có thể lực địch. Lúc này trong lòng của hắn đã ở bồn chồn, hối hận đến tột đỉnh tình trạng, sớm biết như vậy tựu không nên trêu chọc nàng này, vừa mới dõng dạc càng hoàn toàn tìm chết rồi. Nguồn chuyện phun hết lần này tới lần khác thằng này lại là một bộ chết sĩ diện tính cách. Vô luận như thế nào, cũng không muốn trên miệng chịu thua cái gì. Đúng vậy, ta chính là Lâm Hiên, các hạ không phải muốn đem ta rút hồn luyện phách, Lâm Mỗ ở chỗ này chờ ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có bản lãnh gì, có thể làm cho ta muốn sống không thể, muốn chết không được. Ngươi, trung niên nam tử kia bị ngôn ngữ ép buộc, vừa tức vừa giận im lặng một lát, rõ ràng lạnh cười đi lên. Các hạ cũng không quá đáng là phân thần cấp bậc tu tiên giả, dõng dạc làm cái gì, ngươi đem làm chính mình là độ kiếp kỳ lão quái. Góc chuyện audio.com, vật Vân Mỗ thật sự sợ ngươi sao? Lời còn chưa dứt chỉ thấy hắn vươn tay ra tại bên hông khẽ ngắt nhưng lại tế lên một cái túi đại linh thú. Miệng túi buông ra, chỉ một thoáng, vù vù âm thanh hành động lớn, vô số màu đỏ thẫm ma trùng chen chúc mà ra. Trong khoảng khắc liền biến thành một đóa làm lòng người vì sợ mà tâm rung động cực lớn trùng vân, chừng vài mẫu, bên trong ma trùng có thiệt nhiều, nhất thời một lát đó là khó có thể tính toán. Lâm Hiên thấy thanh thanh sờ sờ, lại là một mảnh dài hẹp dài vài tấc con rết, dữ tợn vô cùng. Đi, nam tử kia tay phải nâng lên, một ngón tay về phía trước điểm đi, chỉ một thoáng, côn trùng kêu vang âm thanh hành động lớn, toàn bộ trùng vân như Lâm Hiên bổ nhào qua rồi. Hắn hiện tại tuy là người cô đơn một cái, nhưng ngày xưa nhưng lại sinh ra cây phong huyền quận Vân Thị gia tộc, đây chính là Vạn Hiểu Tiên Cung bài danh thứ 11 quái vật khổng lồ. Cách chương.